Chương 392, tia chớp tái hiện, hải thần quyền thế. Superman Luke nhếch miệng cười cợt, đi ra bóng tối phạm vi. Không nghĩ đến có thể ở đây nhìn thấy ngươi, cỡ lạc bạ gì kinh hỉ âm thanh im bặt đi, bởi vì xuất hiện ở trước mặt hắn người đàn ông này, cũng không phải giờ Starlit một trong ba bá chủ. Mặc dù đối phương ăn mặc cùng với tương tự chiến y dì, màu đỏ sẫm áo choàng, phối hợp kim loại cảm xúc áo giáp. Hơn nữa, bọn họ vóc người đồng dạng cao to. Cái kia vai rộng, cường tráng thân thể, tràn ngập cảm giác ngột ngạt. Nhưng La không có cái kia một đống mang tính tiêu chí biểu trưng tiểu lông xù, liền dường như mất đi linh hồn. Hai người ở khí chất trên có vẻ tuyệt nhiên không giống, đứng ở trước mặt người đàn ông này càng có xâm lược tính, hoặc là nói là một loại khiến người ta run sợ hãi cảm. Ta nhường ngươi nhớ tới một cái nào đó bằng hữu sao? Luke biểu hiện ra siêu tự nhiên năng lực sau, bạt mạn không chút biến sắc lui về phía sau hai bước, tay phải đặt tại đai lưng trên. Thông qua siêu cấp thị lực, hắn nhìn thấy cái kia trong đai lưng diện trang bị bom khói, độc khí đạn cùng các loại công năng rời phi tiêu. Quả nhiên, mặc kệ dưới tình huống nào, bạt mạn đều là gặp sớm chuẩn bị sẵn sàng. Có thể đối mặt thiếu hụt thời gian cùng hữu hiệu tin tức thế yếu cục diện, Luke tin tưởng dù cho là bờ rủ sở bên bản thân lại đây, QNZ không bay ra khỏi cái gì bằng nước. Nói đến, bờ rủ sở bên là ban biên tập cha đẻ, cái kia Thomas Wayne chẳng phải là bọn họ thân gia gia? Luke yên lặng mà trêu chọc một câu. Bởi vì kiếp trước rất nhiều người nói, sụp mạn là ban biên tập con ruột, treo lên đánh bất kỳ siêu ác nhân, có thể bật mạn là ban biên tập cha đẻ, treo lên đánh bất kỳ sụp mạn. Hai người kia khí cao nhất siêu anh hùng, hoàn mỹ hình thành một cái chuôi thực vật. Ngươi là thế giới này sụp mạn bạ gì trần chờ hỏi. Phát hiện Luke cũng không phải chính quy sụp mạn cơ lạc kẹn, hắn sản sinh hắn suy đoán. Tuy rằng phở là sắp hình thế giới có quá nhiều không giống nhau thay đổi, có thể mỗi cái nhân vật trọng yếu vẫn cứ tồn tại. Bạ gì không có từ sụp mạn, mẹ tỏ bỏ lì chờ then chốt từ bên trong, tìm tơ ý cờ lạc dấu vết. Thế nhưng thay cái dòng suy nghĩ, có thế hắn cu nở dê xem bạt mạn như thế, bị sửa chữa vốn nên phát sinh vận mệnh. Tỷ như, cưới phi thuyền đi đến cha y đờ ơ tờ, có khả năng là cờ lạc cha hắn, Joel. Hoặc là ruột tướng quân đều không đợi Luke trả lời, bạ gì chính mình liền cho đối phương nào bù ra giải thích hợp lý. Ta là sụp mạn, nhưng không phải cờ lạc kẻ kẹn, cu nở dê không phải cá lẹo, hiểu ý của ta sao? Luke từ tốn nói. Hắn rốt cục cũng làm một hồi câu đấu người, làm ra tương tự hiểu được đều hiểu trả lời. Lời nói dối có tỷ lệ sẽ lưu lại cái hở, nhưng nếu như đem vấn đề quăng cho người khác, làm cho đối phương đi nao bù, liền có thể trình độ lớn nhất pho nở dê ngư a lật xe. Cho tới thân phận giả thiết, Luke cu nở dê chuẩn bị kỹ càng một phần. Sụp màn đại biểu ca. Ngược lại chủ vũ trụ có sụp gờ ca dạ. Cái kia phở là sụp hình thế giới tồn tại một cái hành tinh cờ di tần đại biểu ca. Cái này cũng là rất hợp lý sự tình. Đã hiểu đã hiểu. Bà gì lộ ra hiểu rõ vẻ mặt. Bên trong hang rơi, chỉ có Thomas Wayne một mặt tròn váng, hoàn toàn không nghe được hai người mã hóa trò chuyện. Ta không có ác ý, là đến giúp đỡ. Bà gì Alan? Luke phát sinh tổ đội mời. Có thể thấy phở lát tình huống cũng không tốt lắm. Đang không có lấy ra ma nhờ mẹ chứng cứ trước, bạt mạn rất khó tin tưởng hắn, càng sẽ không cung cấp bất kỳ sự giúp đỡ gì. Vào lúc này, liền cần một vị cường ma nhờ mẹ đội hưu đứng ra phá vỡ cục diện bế tắc. Hỗ trợ bà gì liếc nhìn bên cạnh Thomas Wayne, trên mặt mang theo xoắn suýt vẻ. Làm sụp mạn cùng bạt mạn đồng thời xuất hiện ở trước mặt lúc, hắn nên lựa chọn người nào đây? Ta biết thế giới này phát sinh cái gì. Luke không chút nào không dám nói, hắn cần Flash chữa trị Flash biển sai lầm, mang theo chính mình đồng thời trở về chủ vũ trụ. Bạ gì Alan, ngươi hiện tại cần sở tịt Foster, cần biến mất siêu tốc độ. Bạ gì dùng sức mà gật đầu, tấm kia bị đánh đến mẹ ruột cũng không nhận ra trên mặt, toát ra một tia vẻ mặt kích động. Rốt cục có người có thể lý giải chính mình tình cảnh, hơn nữa cung cấp biện pháp giải quyết. Nhớ tới Thomas Wayne đánh đập, bạ gì quả đoán đối với Luke theo, đè đèn. Tiếp thu tổ đội mời bên bác sĩ, hy vọng người QNZ có thể gia nhập vào. Nếu như bà gì Alan thành công sư A lại cái này đã phát sinh sai lầm, như vậy con trai của người, bờ rủ sơ bên liền có thể sống. Cố gắng là xì ẹn cục trưởng làm quen rồi, Luke tự động đưa vào đến phát hiệu lệnh nhân vật. Chỉ có điều vào lúc này, QNZ không có ai chạy đến cùng hắn tranh đoạt quyền lên tiếng. Flash từ trước đến giờ không có làm lãnh đạo quen thuộc, Thomas Wayne nhưng là một lòng muốn nhi tử sống lại. Nếu như, các ngươi có thể cứu vớt bờ rủ sở, cứu vãn tất cả những thứ này, như vậy ta đồng ý gia nhập. Batman gật đầu đáp ứng. Cứ việc hắn vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, Flash cái kia phiên lời giải thích. Có thể cơ hội đặt tại trước mặt, như thế nào đều đáng giá thử một lần. Rất tốt, xem ra chúng ta đều vui vẻ địa đạt thành nhận thức chung. Luke vỗ xuống bàn tay, biểu thị thỏa mãn. Đúng rồi, Wayne bác sĩ, ta quên nhắc nhở ngươi, nếu như bà gì Alan đính chính thế giới này, như vậy các ngươi liền không còn tồn tại nữa. Ý của ta là, ngươi cùng Wayne phu nhân sẽ chết ở cái kia phạm tội hẻm nhỏ. Mới nhất Thomas Wayne vẫn là trầm thấp ngữ khí, khàn khàn tiếng nói không có một chút nào dao động. Hắn nhìn tấm kia gia đình chụp ảnh chung, bình tĩnh nói, này chính là ta muốn xem đến. Để cái này vô cùng gây go thế giới đổ nát ở thời không trong dòng lũ. Luke cười cợt, đối với phần này nặng trình trịch tình cha, hắn muốn bở rủ sơ bên nên cảm động đến rơi lệ. Phục chế trận đó bất ngờ cần muốn cái gì lẫn nhau xác định hợp tác ý nguyện, cùng với mục tiêu của mình sau, Thomas Wayne liền tiến vào chấp hành giai đoạn. Hắn không phải yêu thích kéo dài tính cách, cấp tốc hoàn thành chuyện nên làm, mới phù hợp bật mạn phong cách. Dẫn lôi châm, có thể mở điện cái ghế. Nhị nhị dỉn bạ gì liệt ra một chuỗi dài danh sách, may là hắn còn nhớ trong phòng thí nghiệm bày ra những người hóa học thuốc thử. Chính như Luke từng nói, việc cấp bách là để Flash một lần nữa chiếm được sở tịt Foster. Đơn giản nhất, QNZ biện pháp hữu hiệu nhất. Tự nhiên chính là để bạ gì Alan bị tia chớp đánh trúng. Đem hóa học dược phẩm rội ở trên người mình, sau đó sẽ nối liền một cái dẫn lôi châm. Liền có thể đem ngươi biến thành trên thế giới nhanh nhất người. Thomas Wayne không kiềm chế nổi xung động của nội tâm, nhổ nước bọt hỏi. Dưới cái nhìn của hắn, này cùng tự sát không khác nhau gì cả. Ta lần thứ nhất chính là như vậy biến thành Flash. Bà gì đem chuẩn bị đồ tốt, chuyển trên lên dinh thự sân thượng. Thành phố gõ thảm không bao giờ thiếu thiếu, chính là Nga y mưa giờ ơ mở khí. Xét đánh tia chớp, quả thực là chuyện thường như cơm bữa. Điều này làm cho hắn bớt đi rất nhiều thời gian. Bằng không lời nói, chỉ là chờ đạo thiểm điện kia giáng lâm, cũng không biết muốn lãng phí bao lâu. Bà gì, ngươi có chưa từng nghe nói một câu nói tia chớp sẽ không đánh trúng đồng dạng địa phương hai lần? Luke ngẩng đầu nhìn hướng về sấm vang từng trận chỉ sắc mây đen, nói thật, hắn QNZ không quá rõ ràng Flash có thể thành công hay không. Trong ký ức, bà gì tựa hồ trải qua một lần thất bại, sau khi mới may mắn khôi phục sức mạnh. Rất nhiều người đều nói với ta, là đạo thiểm điện kia tuyển chọn ta. Bà dì ngồi ở bằng sắt trên ghế, mang theo trang bị dẫn lôi châm mũ giáp, tay chân gô lên gò bó mang, dường như một cái bị đưa lên ghế điện, chấp hành tử hình phạm nhân. Hiện tại, là chứng minh vận mệnh đến cùng nghiêng về ai thời khắc răng rắc bạc tia chớp màu trắng xé rách mây đen ta ở đây đến đây đi hướng về nơi này đến bà dì xem người điện tử, hướng về phía quần quận tiếng sấm phát sinh triệu hoán. Lạnh lẽo giọt mưa đánh ở trên mặt, bằng thêm một phần ý lạnh. Mười mấy phút trôi qua, hắn biết hầu cũng đã gọi đến khàn giọng, lăng là không có một tia chớp đánh qua đến. Điều này làm cho Flash tràn ngập dũng khí cử động, có vẻ hơi ngu đần. Ta đột nhiên cảm giác thấy chính mình có chút ngu xuẩn, lại bồi các ngươi ở trên sân thượng gặp mưa, sau đó chờ người này bị sét đánh bạt mạng yên lặng mà nói rằng. Cái kia dẫn lôi châm thẳng tắp dựng thẳng lên, nhưng không có một tia chớp bị hấp dẫn lại đây. Hắn cũng không biết nên nói bà gì số may, vẫn có đủ xui xẻo. Nếu không thì, thay cái thời gian trở lại. Lâm mưa lạnh, run lẩy bẩy bà gì, có vẻ như cũng cảm thấy ngồi đợi tia chớp đến phách chính mình, là cái không dựa dẫm được kế hoạch. Có thế hắn nên chuyển sang nơi khác, tỉ như dưới cây, hoặc là đem chính mình quấn vào diều trên. Chớ đã, đừng vội từ bỏ, ta có thế có biện pháp. Luke cau mày suy nghĩ một chút. Từ minh phủ trong thế giới lấy ra một cái chải đèn óc nẹp tùn. Trước hắn đánh đập nạ mỏ thời điểm, đoạt lại đối phương vũ khí, cũng chính là Atlantis hải thần tam xoa kích. Sau đó, nộp lên CN, vẫn bị thu nhận ở trụ sở bí mật trong phòng kho, không làm sao cử đi qua công dụng. Cấp đoạt tử thần xét quyền thế, được minh phủ thế giới quyền sử dụng sau. Hắn càng làm những người thượng vàng hạ cám trò chơi, đều ném đến bên trong. Dù sao CN an toàn đẳng cấp, nào có sụp màn cao. Ngươi đây là ở mô phỏng theo à xua sao bạ gì một mặt tròn váng, nhìn dơ lên trải đèn Luke. Dùng sụp màn hình tượng, làm ạ của màn động tác, thấy thế nào đều có chút vi cùng. Chúc ngươi thành công, bà gì? Luke liếc mắt chờ đợi xét đánh Flash, hai tay nả mở trả tờ trải đèn óp nẹp tùn, xúc động khí trời thay đổi. Giang giác cầm một tia điện như thiên thần cây giáo, thẳng tắp địa bỏ ra, ở giữa ngồi ở trên ghế bạ gì Alan. Xì xì xì điện lưu đi khắp toàn thân, thời gian mấy hơi thở, sân thượng liền tràn ngập một luồng thịt nướng cha y khe tờ mùi. Flash Pani ạ kỳ quá thèm người, nhắc không, quá tàn nhẫn. Luke nheo mắt lại, nhìn kỹ cả người nhanh muốn biến thành than cốc bạ gì.